Cho nên hễ chúng ta nghĩ cái điều gì mà ác thì không nên làm, nghĩ điều gì thiện thì chúng ta nên làm. Nhưng mà chúng ta không biết thế nào là ác, không biết thế nào là thiện là bởi vì cái thói quen của chúng ta đó. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa các Phật tử và các vị nghe chương trình buổi sáng. Hôm nay thầy sẽ nói về cái chủ đề là vô minh. Cái bài vô minh này nó nằm trong tập 5 của Tương Ưng Bộ. Đây là cái bài kinh do Đức Phật nói về cái vô minh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi sẽ về tại tháng 5 trong vườn ông Anathabindika, tức là ông cấp cô độc. Lúc bây giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa văn bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy văn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Khi nào vô minh giảng đầu, này các tỳ kheo, đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện. Thời vô tàm vô quý nối tiếp theo với kẻ bị vô minh chi phối. Vô tri, này các tỳ kheo, tà kiến sanh đối với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh đối với kẻ có tà tư duy, tà ngữ sanh đối với kẻ có tà ngữ, tà nghiệp sanh đối với kẻ có tà nghiệp, tà mạng sanh đối với kẻ có tà mạng, tà tinh tấn sanh đối với kẻ có tà tinh tấn, tà niệm sanh đối với kẻ có tà niệm, tà định sanh. Khi nào minh giảng đầu, này các tỳ kheo, đưa đến sự thành tựu các thiện pháp, thời tàm và quý nối tiếp theo với kẻ được minh chi phối. Có trí, này các tỳ kheo, chánh kiến sanh đối với vị chánh kiến, chánh tư duy sanh đối với vị chánh tư duy, chánh ngữ sanh đối với vị chánh ngữ, chánh nghiệp sanh đối với vị chánh nghiệp, chánh mạng sanh đối với vị chánh mạng, chánh tinh tấn sanh đối với vị chánh tinh tấn, chánh niệm sanh đối với vị chánh niệm, chánh định sanh. Cái bài vô minh này á, Đức Thế Tôn nói rất là rõ ràng, chi tiết, chứ không nói theo cái mà thông thường chúng ta định nghĩa về vô minh, rồi thật sự chúng ta không hiểu cái vô minh là cái gì. Ở đây, ở trong Tương Ưng Bộ, tập 5 này thì Đức Thế Tôn phân tích rành rẽ những cái vô minh nó khởi đầu như thế nào. Chúng ta hãy xem lại từng đoạn một. Khi nào vô minh giảng đầu, này các tỳ kheo, đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện. Bởi vì khi nào mà ở trong tâm ta nó rối loạn, nó không có cái sự phân biệt, và nó không có một cái tinh thần chân chính hay là một cái gì nó ở trong định, thì cái lực mà nó xen tạp, nó theo cái hướng dẫn thông thường của nghiệp nó phát sanh, cho nên cái điều đó nó đưa đến cái sự bất thiện. Và thường thường cái bất thiện là cái ác, là cái tính chất nó loạn động, nó không có một cái tính chất ổn định ở trong tâm, và cái hình thức bên ngoài thì thực sự là nó rối ren. Cho nên mới nói là khi nào vô minh giảng đầu, tức là cái không biết nó giảng đầu, và cái không biết này là không biết thiện, không biết ác, không biết những cái pháp chân chính, và không biết những cái con đường mà có thể đưa đi đến cái sự giác ngộ, cũng như đưa đi đến pháp thiện, đưa đi đến những cái nhân quả tốt lành. Đó. Thì cái sự thành tựu cái pháp bất thiện á, Đưa đến cái sự thành tựu pháp bất thiện, thời vô tàm, vô quý, nối tiếp theo. Tức là tàm và quý, tức là hổ và thẹn. Chúng ta không biết hổ thẹn. Bởi vì trong tất cả các pháp sai biệt, nó có thiện, có ác. Và những cái pháp thiện thì nó đưa đến cái sự xây dựng cho cái tâm an ổn, cái tâm mình nó vững chãi và sáng suốt. Còn cái pháp bất thiện nó sẽ đưa đi đến cái tâm loạn, cái tâm bất an và cái tâm tâm tối, mình mờ mịt, mình không thể phân biệt cái đúng cái sai và cái nào là thật sự phải quấy. Bởi vì ở đây nó không phải là cái luật lệ hay là đạo đức bên ngoài, mà nó đưa đến cái từ nghĩa là tàm quý, cái hổ thẹn này kia. Nếu mà chúng ta không biết hổ thẹn thì tất cả mọi hành động của cha ta nó càng quét, nó không có một cái thứ lớp và nó không có hiểu biết. Cái hiểu biết này nó có một cái căn bản để đưa đến cái sự an tịnh, đưa đến cái sự tĩnh lặng cho tâm thức. Còn cái không hiểu biết thì trong cái loạn nó đưa đi đến một sự rối ren và hoang mang, hoặc là sợ hãi, hoặc là nghi ngờ. Các pháp nó sanh ra nó như thế. Cho nên nói là nếu mà các pháp bất thiện, thời vô tàm, vô quý, nối tiếp theo. Bởi vì chúng ta không hổ, không thẹn, chúng ta không có một cái tâm mà nó có cái tính chất từ tốn, từ ở trong cái sự hiểu biết đơn giản, đơn xa, mà chúng ta có một cái tính chất, ví dụ như về cái cử động, thì chúng ta nó không có oai nghi về cái sự hiểu biết, thì chúng ta nó càng bướng, và cái tâm thức chúng ta thì nó có một cái sự lì lợm, nó có một cái sự kêu bằng quan tưởng, hoặc là cái sự vật nó không có thể ở trong một cái hướng thiện, cái nề nếp để mà đưa đi đến cái chỗ ổn định của thân và tâm. Cho nên trong cái hành động, lời nói và cái tâm thức của chúng ta nó sẽ bị loạn đó. Còn nếu chúng ta có tàm có quý thì cái tâm thức nó đi ngược lại, nó sẽ tự ổn định. Cho nên trong cái vô minh đó, nó là vô trí. Này các tỳ kheo, tà kiến sanh. Trong cái sự vô trí này thì cái tà kiến, cái hiểu sai, hiểu lầm, hiểu không đúng chánh pháp, và nó làm cho chúng ta gây nhiều ác nghiệp. Đối với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Bởi vì ví dụ như chúng ta không có cái chánh kiến, cái chánh kiến bắt đầu từ cái tính chất chân chánh của đời sống bình thường, cái lẽ phải, và mình làm cho con người được an tịnh, được thảnh thơi, hay là con người được sáng suốt, hoặc là con người đi vào những cái hành động, nghĩa là nó ổn định, nó không bị rối loạn. Bởi vì cái tà kiến hay chánh kiến này, tức là nói từ ở trong cái vô hình, nhưng mà đưa ra hành động thì nó hợp lý hoặc là bất hợp lý của cái thế gian, từ bình thường cho đến cái mức cao. Đối với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh, tức là chúng ta có thể nghĩ sai lầm. Đối với kẻ có tà tư duy thì tà ngữ sanh, cái ngôn ngữ của chúng ta nó sèn bậy, hoặc là nói không trúng đập vào đâu, hoặc là nói càng nói bướng, hoặc là nói mà không có cần, nghĩa là để đưa dẫn cái sự hiểu biết, cái sự sáng suốt, nhưng mà nói là theo cái bản năng, hoặc là nói theo cái tính chất mà chúng ta bắt chước một ai đó và không hiểu biết gì cả. Cho nên tất cả ngôn ngữ đó làm cho lòng ta rối loạn, và đồng thời khiến cho mọi người hiểu sai lầm. Cho nên hễ chúng ta nghĩ cái điều gì mà ác thì không nên làm, nghĩ điều gì thiện thì chúng ta nên làm. Nhưng mà chúng ta không biết thế nào là ác, không biết thế nào là thiện, là bởi vì cái thói quen của chúng ta đó, nó luôn luôn nó theo cái bản năng, gọi là cái bản năng, nghĩa là bình thường của chúng ta. Vì thế cho nên chúng ta không có một cái giới định huệ gì hết. Đối với kẻ có tà tư duy, tức là chúng ta suy nghĩ sai thì cái tà ngữ nó sanh. Bởi vì từ cái thiện lành, từ cái tâm mà nó ổn định, nó ở trong một cái sự thanh bình, tĩnh lặng, hay là thì nó thấy ra cái việc gì nên làm, cái việc gì nên nói, thì khi nó nói và nó làm đó đều đều có một cái sự sáng suốt bên trong, đều có sự hiểu biết bên trong. Đó. Cái sự sáng suốt hiểu biết này là nó đi ngược lại với cái không biết, đi lự ngược lại cái vì không biết cho nên chúng ta muốn làm sao làm, nó không có một cái tính chất mà chánh hay là tà gì cả. Đối với kẻ có tà ngữ á, thì tà nghiệp sanh. Bởi vì cái ngôn ngữ chúng ta nó phải bắt đầu từ một cái chân chính, nói lời nó đứng đắn, đường hoàng, có lễ phép, hay là bất cứ một cái gì nó cũng theo cái thứ bậc từ thấp lên trên cao. Mà nếu chúng ta nói loạn ngữ, hay là chúng ta nói một cách mà không hiểu biết, nói theo tập tính và nói theo một cái tính chất, nghĩa là nó phát triển ở trong lòng mà của theo cái thói quen, thì cái này là nó thuộc về cái nghiệp ngữ ngữ nghiệp. Còn nói mà chúng ta hiểu biết chúng ta nói gì, hay là mình nói đó có mục đích, có chủ đề, mình nói đó nó đưa dẫn đến cái ngôn ngữ này, nó đưa dẫn tới cái gì, thì chúng ta ở đây nó có cái chánh kiến. Còn nếu mình nói mà chúng ta không biết nói gì thì thật sự này là nó ở trong cái tà nghiệp. Cho nên đối với kẻ có tà nghiệp á, thì cái tà mạng sanh, thì cái tính chất cuộc sống của chúng ta, hay tất cả cái mệnh hệ của chúng ta, nó đều đều bị méo mó, đều bị lệch lạc. Mà đối với kẻ có tà mạn thì tà tinh tấn sanh. Tà tinh tấn tức là sự tương tác liên tục, và cái sự kêu bằng nó dồn tới, mà ở trong cái cũng giống như chúng ta hăng hái một cái việc gì đó, mà thật sự là chúng ta nó do cái tâm mà không hiểu biết, hoặc là do một sự hăng tiếc, hoặc là do một một cái tính chất mà nó có cái tính chất xúi dục, hay là vì một cái số đông, hay là vì một cái gì đó từ cái xã hội cho đến cá nhân, thì ở trong cái tà nghiệp này á, thì cái tà mạng, rồi có cái tà mạng thì cái sự mạnh mẽ, cái sự tiến lên đó, nó ồn ào ấy, mà xã hội cũng vậy, thì nó sanh ra ở trong cái lực này. Đối với kẻ có tà tinh tấn thì cái tà niệm, thì cái niệm nó không thể là có chánh niệm được. Bởi vì cái tinh tấn chúng ta làm một việc ồn ào ẩu tả, một cái chuyện mà nó bạo hành bạo động á, thì luôn luôn chúng ta có cái tà niệm. Chúng ta nghĩa là không nghĩ đến người, không nghĩ đến mình, và chúng ta muốn muốn cái tà niệm này nó muốn được việc thôi, nó bất chấp, và nó ở trong cái tà niệm này nó có tà kiến. Nếu nó rộng ra là nó có những cái ý thức không chân chính, ý thức hệ không chân chính, và cuối cùng nó đi đến cái một sự khủng hoảng, một cái sự tàn hại lớn lao. Nó đưa đến cái tính chất tà chánh đạo, chứ chứ không phải là chánh đạo, mà nó là tà, cái đạo nó trở thành tà, cái con đường nó trở thành tà. Từ một cá nhân, một khuynh hướng cho mình, cho đến cả một cái thế giới nó đều là tà. Cuối cùng dù nó có giết người nó cũng không sợ. Dù nó lấy của người khác nó cũng không sợ, vì nó nhân danh cái tà kiến, nhân danh tà niệm. Cho nên mình có lấy của hết người ta mình cũng cho là chân chính. Bởi vì nó là có cái tà kiến, mình lấy mình có cái giết người ta đi, xâm hại đi người ta, mình cũng là cho là chân chính. Đó. Nó đổi cái niệm vậy. Và mình nó giống như nguyên tắc vậy, nó giống như là triết lý, nghĩa là ma vậy. Đối với kẻ có tà niệm thì tà định sanh. Bởi vì thật sự chúng ta khó nghe danh từ là cái tà niệm thì có, nhưng mà tà định tức là nó ngưng ở trong một cái tính chất định tâm và làm việc đó. Cũng như những người mà đủ tới đủ mà tất cả những cái tà đó, giống như những bạo chúa này, giống như Tần Thủy Hoàng hay là vua Trụ hoặc là Hitler, họ không sợ gì cả, bởi vì trong cái chủ trương của họ là nó do cái không hiểu được cái sự rành rẽ của cái lực sống. Con người là phải thảnh thơi, phải thoải mái, con người là phải nó có một cái tính chất sáng suốt, không bị dồn nén, và nó không hiểu được cái nguyên lý thật sự của cái lực sống. Cho nên khi mình nghĩ cái gì ra mà nó cảm khoái, nó thích mình thì mình cứ làm, rồi mình kéo bè kéo phái cho đến khi nào mình thỏa mãn, mình diệt hết. Cũng như giống như là mình nghĩ là cái dân đó là dân tà, cái dân ác, hoặc là cái dân đó cần phải giết giết hết đi, giống giống như là giết hết cái dân Do Thái đi, thì thế giới nó bình yên, bữa hòa bình, hoặc là mình bữa đạt được cái mưu đồ của mình hay gì đó, thì tất cả những cái này thật sự nó kinh khủng. Thế giới họ cũng sợ chứ không cần mà cái người học đạo đó. Vì thế cho nên nó gần với cái sự man dã rừng rú, nhưng mà người ta không bao giờ người ta tin điều đó, và trong đó người ta cũng có những thế lực rất lớn rất vững, mà hay cái gì mạnh thì mọi người đều theo. Nó giống như là cơn bão mà mạnh thì tất cả cái cây cối nó đều uốn theo cái luồng gió đó, và cho đến nó gãy nó nằm im là thì cơn bão nó đi một chiều, nó bẻ gãy hết tất cả cây cối, nó làm sập hết nhà, nhưng mà nó là không dựng lên được đó. Nó lạ vậy đó. Khi nào minh giảng đầu thời các tỳ kheo đưa đến sự thành tựu các thiện pháp. Cho nên một con người á, tự nhiên cái tâm yên ổn, cái tâm thanh bình, tự nhiên nó gần với cái sự thiện, không rối loạn, nó gần với cái điều tốt, và nó hướng về cái thiện pháp. Cho nên mình nhìn một người mà cái tâm mình thanh tịnh, cái tâm mình mát mẻ, thì mình thấy được cái người đó, và thường thường mình có cái tình cảm tốt, và mình thấy cái người đó mình muốn giúp đỡ. Nếu mình bởi vì mình có nhìn rõ ràng, mình có thấy thì tự nhiên mình mới thương, mình có thương thì mình mới giúp đỡ, mình mới cứu trợ, mình mới từ thiện được. Còn mình không thấy thì thật sự mình làm với cái tư tưởng, với một cái tính chất đam mê nào đó, nhưng mà thật sự nó không có linh hồn, thì cái điều đó nó cũng không chính xác lắm. Còn nếu mình không thấy rõ thì thật sự mình còn nói là ai chết nấy chịu, hơi sức nào mà lo, ví dụ vậy đó. Cho nên mới nói là khi nào minh giảng đầu, thời này các tỳ kheo đưa đến sự thành tựu các thiện pháp, thời tàm và quý nối tiếp nhau. Tức là mình có một sự khiêm nhường, có một cái sự kêu bền, biết thẹn, biết hổ đối với tất cả mọi người, và cái tâm mình nó nhu nhuyễn nhẹ nhàng đó. Với kẻ được minh chi phối có trí này các tỳ kheo, chính kiến sanh, nghĩa là có cái người mà sáng suốt á, cái ánh sáng đó, nó ẩn hiện bên trong á, thì là cái người đó nó có trí, có cái sự phân biệt. Và cái sự chánh kiến, tức là con đường chính nó phát sanh lên. Đối với vị chánh kiến thành chánh tư duy sanh, đối với vị chánh tư duy thì chánh ngữ sanh, đối với vị chánh ngữ thì chánh nghiệp sanh. Đó, chúng ta thấy con đường bát chánh đạo á, nó bắt đầu từ cái chánh kiến, và nó không có cái bát chánh đạo là con đường nó từ cái không có chánh kiến. Cho nên nói là nếu chánh kiến sanh á, thì cái chánh tư duy sanh. Bởi vì mình có cái chánh kiến thì bởi vì cái chánh kiến này nó thật sự nó cũng có nhiều cái dạng dạng thấp, dạng trung bình và dạng cao. Cái dạng thấp á, thì mình hướng theo cái con đường lẽ phải, mà cái lẽ phải này có khi nó cũng nằm ở trong cái truyền thống, mà trong cái truyền thống cũng chưa hẳn là hoàn toàn là phải, nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng phải hơn cái không phải. Bởi vì cái một cái thời buổi nào ở trong cái modern của nó, ở trong cái tập tính của một cái thời kỳ của một thế kỷ, thì cái đó mọi người làm như vậy, chúng ta cho là nó phải. Nhưng mà sau đó thì không biết sao, nhưng mà nếu chúng ta đi ngược lại cái đó thì chúng ta không biết, nó trở thành một cái tà, ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ là người ta, ví dụ như nói về xã hội, người ta không nên giết. Nhưng mà có những lúc á, người ta nghĩ là phải giết. Nếu mà ai không giết ấy, thì người ta nghĩ này, con người này là tà, con người này xấu, con người này có thể người ta nghĩ ngược là ác. Cũng giống như giết trẻ nít. Thì người ta, nếu thông thường á, thì người ta không dám làm. Nhưng mà nếu họ nói là bây giờ cái xã hội phải cần giết đi, giết bớt đi, giết hết đi, thì người ta chấp nhận cái sự phá thai. Mà người ta sự phá thai đó không phải là phá những cái bào thai mà có khi trẻ nít nó gần ra khỏi bụng á, nghĩa là 5, 6, 7 tháng gì đó nó hình thành ấy rồi, người ta vẫn phá như thường đó, ta vẫn mổ, người ta lấy rồi ta giết nó. Cho nên một cái luật lệ nào đó có thể nó giết cả trăm triệu đứa trẻ con, hoặc là ít nhất là vài ba chục triệu đứa trẻ con, 5, 70 triệu đứa con. Chúng ta không thấy cái sự khủng hoảng đó, mà chúng ta chỉ thấy là cái điều đó là cái điều tốt cho xã hội, giết bớt đi để nó sống nhiều quá đi, nó ra nhiều quá rồi nó ăn hết của mình đi đó. Cũng như là dân nhiều quá thì phải diệt bớt đi. Có những lý thuyết như vậy đó thì thật sự nó thấy không nên. Nhưng mà nói như vậy chứ có lẽ là người ta cũng không nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu nghĩ như vậy thì nó không đúng, thì nó là tà kiến. Và tà kiến thì nó có cái sự suy nghĩ theo con đường đó. Nó trở thành tà tư duy, tà mạng, tà tinh tấn. Nó có một sự liên tục nối tiếp ở trong trong lòng mình như vậy đó. Cho nên nói là nếu mà có người chánh kiến thì chánh tư duy, còn tà kiến thì nó tà tư duy, bởi vì cái sự suy nghĩ nó thành ra cái làm cái chánh kiến này là cái tính chất nó chưa có nghĩ, chưa thực sự là nó cái tâm chân chính đó, nó như là một cái mặt gương mà nó trong sáng. Nhưng mà nếu mặt gương đó nó lệch lạc sau đó thì cái hình ảnh vào trong mặt gương nó không thể là bình an được, không thể là ngay ngắn được. Nó giống như những cái gương mà gương cười đó. Chúng ta vào trong đó ta thấy hình nó méo mó lệch lạc đủ thứ, cũng là cái gương. Nhưng mà con người mình khi rọi vào đó thì nó lệch lạc, nó méo mó, nó trông buồn cười lắm. Mình cười có thể là nó không ngừng được. Đối với vị chánh tư duy thì chánh ngữ sanh, nếu mà con người có cái sự suy nghĩ chân chánh thì cái lời nói chân chánh sanh. Đối với người mà có lời nói chân chánh thì chánh ngữ thì chánh nghiệp sanh, thì nó tạo ra cái thói quen và cái nghiệp, hoặc là cái hành động kế tiếp đó nó sẽ ổn định. Đối với vị chánh nghiệp thì chánh mạng sanh, thì cái mạng người đó được ổn định, được chân chánh. Đối với chánh mạng thì chánh tinh tấn sanh. Đối với vị chánh tinh tấn thời chánh niệm sanh. Đối với chánh niệm thời chánh định sanh. Nhưng mà ngược lại cũng có cách chúng ta ngược lại. Nếu mà chúng ta tâm định tĩnh thì có thể chúng ta biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Nhưng mà nếu cái định đó có khi nó cũng là có cái tà định, thành cái lực vô minh này nó thực sự rất khó phân biệt. Chúng ta chỉ theo cái ý của kinh của Đức Phật mà chúng ta tuần tự để giải quyết từng phần từ cái vấn đề nó không ổn định của xã hội cho đến cái gia đình, và từ gia đình cho đến mỗi cá nhân, rồi mỗi cá nhân đi lằn vào ở trong cái tâm của mỗi người đó. Thì đây là một cái tính chất từ ngoài ngoài mà mình đi vào trong. Nhưng mà nếu bắt đầu từ trong đi ra đó thì nó là cái pháp tu, cái pháp minh sát. Ví dụ như từ tâm đi ra thì nếu cái tâm ta định tĩnh á thì chúng ta dễ dễ thấy cái phải trái hơn. Nếu mà tâm loạn thì chúng ta không biết phải biết trái, chúng ta chỉ theo cái bản năng mà ồn ào thôi. Vì thế cho nên chúng ta cần phải có cái tâm định, và cần nhất là phần phải có sự quan sát quan sát cái tâm của mình. Mà bởi khi mà chúng ta quan sát tâm, chúng ta theo cái dòng tâm mà đang đang hiện hữu đó, thì chúng ta đi gần với cái chính thống hơn. Ví dụ chúng ta tâm định, nếu mà mình đi trên một cái đường khó khăn thì chúng ta biết đặt cái bước chân xuống chỗ nào. Nếu mà cái tâm chúng ta không định á, thì chúng ta sẽ đặt cái bước chân nó không đúng cái vị trí trên trên con đường, nghĩa là khó khăn thì chúng ta sẽ bị trật té. Cũng như chúng ta khi tâm định thì chúng ta nghĩ là nên nói gì và không nên nói gì. Thành cái lực cái vô minh này á, nếu mà mình giảng bình thường nó như thế, nhưng mà đến một cái mức cao cấp hơn á thì chúng ta sẽ nhìn vào bên trong. Khi mình nhìn vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy những cái tính chất, nghĩa là nó giống như mây mà nó nổi giữa cái tầng không ở trên bầu trời như vậy đó. Chúng ta thấy vô số cái hiện tượng, nghĩa là những cái vết vệt mờ, những cái lực hay là những cái âm thanh hoặc là những cái gì đó nó âm thầm nó ở bên trong chúng ta, và chính những cái đó nó phát sanh thành những cái gọi là chúng ta biết hay là ý hay là này kia đó. Nhưng mà cái nguyên do bên trong thì chúng ta vô số những cái mà mình gọi là vọng niệm đó. Nhưng mà nếu mình nói một cái từ mà mình không thấy á, thì thật sự cái đó cũng vô minh. Bởi vì mình thấy, tức là nó là minh, mà mình không thấy thì mình nói cũng vô minh, mình làm cũng vô minh. Bởi vì mình làm trong cái không thấy. Cũng như ví dụ như bây giờ mình biểu bỏ tà đi, bỏ tà kiến đi, nhưng mà mình không biết tà kiến gì hết cả, thì cái tiếng mình bỏ tà kiến đó là cái đó cũng vô minh. Mình nói đừng có vọng niệm nghe, thì khi mình nói đó mình không hiểu gì cả thì thật sự nó là vô minh. Còn mình nói đừng có vọng niệm, nhưng mình biết cái vọng niệm là gì đó, thì tự nhiên nó là minh. Cũng thì câu nói đó, nhưng mà thật sự nếu mà có một con người mà bỏ vọng niệm hay không vọng niệm, thì thật sự con người đó là do con người tự thấy. Con người tự thấy cái gọi là vọng đó. Nhưng mà nó lạ là con người đó không có cái, không có nói là cái đó là vọng. Cũng như trong vô minh mình hành một điều gì đó, thì thật sự trong cái đam mê của mình đó, nó không có nói cái đó đúng hay sai tà quái, mà nó theo cái lực đó. Còn cái khi mà mình thấy cái điều đó, cũng như mình thấy điều đó, nhưng mình thấy theo một khía cạnh mà để mà mình hiểu được cái tâm, cái tánh không, thì mình thấy các pháp nó chỉ là pháp, nó chỉ là một cái tính chất hiện hiện lượng như thế thôi, nó đang là như thế thôi. Nếu mình thấy bên ngoài mà không tên không danh thì mình thấy bên trong nó cũng không có cái vọng đó. Cho nên nó đều do cái minh, do cái minh mà nó phát thành ra cái thấy. Và thực sự cái minh đó nó mới thực sự là cái thấy thật. Còn bây giờ mình thấy là thấy bằng con mắt, thấy bằng truyền thống, thấy cái này là đúng, cái này sai, cái ông này là ma, ông kia là Phật. Đó là mình thấy theo cái truyền thống, theo cái chỗ sắp đặt và mình hiểu biết của cái sự dạy dỗ ở phía trước đó. Vì thế cho nên cái thấy này nó cũng nằm ở trong một cái kiến hoạch, chứ chứ không phải là thấy thật. Còn khi mình thấy thật thì tức là cái tánh thấy đó như cái gương, nó tất cả sự vật nó hiện đến là nó đi vì kệ nó, chứ nó không không có cái thấy hay là không thấy. Cũng giống như cái nghe mình biết cái nghe rồi thì tất cả âm thanh nó đến hay nó đi, mình không có nói là cái này tôi nghe, cái kia tôi không nghe. Nhưng mà mình nói với người thường thì mình cũng thể phải nói đó. Mình nói là tôi nghe cái này âm thanh hay, và cái này nó, cái âm thanh này nó dở, hoặc là tiếng lời cái này cái kia. Nhưng mà mình nói tới với bậc trung á, thì mình nói là tôi nghe được tất cả các âm thanh, hoặc tôi nghe được tất cả cái đó, cái lời nói hay này kia gì đó. Và nghe là nghe thôi, chứ không phải là nghe cái gì. Đó. Rồi mình nói với bậc thượng á, thì mình nói nó chỉ là cái tánh nghe thôi, chứ không phải là có nghe hay là không phải là có cái tướng nghe vậy cả. Bởi vì ở trong cái tánh nghe cho nên tất cả âm thanh đi qua đi lại, cũng giống như ở trong cái mặt kiến mà tất cả các hình sắc nó hiện vào và nó phân ra, chứ không phải là mặt kiến nó nhiễm hay là nó tịnh vậy cả. Cho nên cái nghe và cái thấy nó giống nhau. Còn đối với cái bậc mà ngộ thì thật sự họ nói sao cũng được, họ nói sao cũng trúng, mà thật sự họ không không có nói gì hết cả, và họ biết nói ra là để giải thích từng giai đoạn thôi, từng phần cho cái người học thôi, chứ thật sự mình nói làm sao cũng trật. Bởi vì khi mà có ngôn ngữ rồi thì là mình có cái định hình, mình có cái sự phân tách rồi, thì tức là mình có cái hậu thức đó, cho nên cái điều đó nó là sai. Bởi vì tất cả các pháp nó không có sai khác, nó không có cái gì mà khác lạ hay cả. Nhưng mà tự tâm mình, thấy mình thích cái gì thì mình nói cái đó, hay mình chọn cái nào thì mình chấm cái đó. Cho nên pháp pháp nghĩa là pháp pháp, tức là pháp này pháp kia, nó không không không sai khác, mà do cái ái trước sanh lầm. Ái tức là mình chọn cái này hay chọn cái kia, thích cái này hay thích cái kia, là do cái tâm của mình nó siêu lệch, nó nghiêng đổ, cho nên mình thích cái này thích cái kia. Bởi vì mỗi cái thích đó thì nó hợp với cái mình ăn thì mình hợp với khẩu vị, hay là hợp với cái tầm nhìn, hợp với cái nghe. Ví dụ như bây giờ mình thích nghe nhạc chế, nghe nhạc tiền chiến, hay nghe nhạc cái gì gì đó, nghe nhạc bolero, hay là mình muốn nghe cái gì đó, là thay mình đã nhiễm trước rồi, đã thích, cho nên mình thích cái đó và mình hợp với cái đó, mình nghe cái dòng nhạc đó, cũng như mình nghe cái loại những cái bức hội họa đó, hoặc là mình nghe những cái bài thơ đó. Thật sự mình đã bị quy định rồi, cho nên do như vậy mình thấy cái này hay, cái này dở. Đó là cái nghiệp của trần gian như thế đó. Cũng như ví dụ như bây giờ con bò nó rống hay con trâu á, nó cũng cũng cũng biết cái âm thanh đó, cái âm thanh đó là của đồng loại hay là cái âm thanh đó của khác. Hoặc là con chim nó hót, có khi nó hót nó cũng ca hót với nhau, thì nó khen hay. Cho đến những con vật khác nó đều chấp nhận, nó đều bằng lòng với cái nó đã có, chứ nó không thể là không bằng lòng với cái mà nó không có. Con người cũng vậy nữa, mình khen tặng, mình nói hay nói giỏi là nó bằng lòng với cái điều đó, chứ còn thật sự ở trong cái sự sáng suốt thì tất cả những cái đó là những cái tương đối, những cái phát sinh tồn tại rồi biến mất, nó không có gì hết cả. Mà nó biến mất là biến mất do cái tri thức của mình, do kiến, chứ còn sự vật thì nó cũng không biến đi đâu. Nó sanh hay nó diệt, hay nó có hay nó không, nó thực sự nó là ảo, nó giờ là hoa đốm trên hư không. Cho nên thế gian này nó thực sự nó cũng không có sanh diệt, gọi là thế gian ly sanh diệt do như hư không qua. Cho nên cái trí trí bất đắc không phải là hữu hay vô, mà phải có lòng đại bi, tức là một cái tình cảm tốt, một cái sự thân thương và một cái sự kêu bằng quyền diệu cùng với sự vật đó. Nó không có bị nắm đốt, nó không có bị sanh ra một cái kiến giải tà kiến hay này kia dễ cả. Cho nên tà kiến hay chánh kiến bây giờ nó đều cân bằng nhau, nó chỉ có cái sự thật thôi. Cho nên mình tức là vật, vật là mình, thì lúc đó nó không có cái gì phải nói nữa hết cả. Vì thế cho nên cái mà gọi là vô minh đó, nó thực sự là nó không có cái ánh sáng, nó không có sáng. Bởi vì vô minh tức là không sáng. Không sáng là sao? Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, mình có thể nếu mình thấy cái gì thì mình bị cái thấy nó hút, mình nghe cái gì thì mình nghe bị cái nghe nó hút vào trong người mình và mình lắng tai nghe đó. Hoặc trong người mình có cái gì thì nó sẽ sanh ra cái đó. Và nếu trong người mình tai mắt hay trong các cái quan năng nó không có cái gì hết cả thì thật sự mình không thấy gì cả, mình gọi là mình thấy, mình hỏi à, đang có cái gì đó, mình nói không có gì, yên lặng. Nhưng mà yên lặng đó là gì? Yên lặng đó là một cái sự, một sự kết nối, một một sự nó có một cái sự giống như nó có một cái dồn nén, có một cái gì mà mình không biết, có mình không biết, nhưng mà mình không không biết cái không biết đó, cho nên trong người mình nó hơi bực, nó hơi có một cái vẻ mệt, đơn giản nhẹ nhàng đó. Cho nên con người mình nó tụ lại cái không biết, nó cũng có cái chất nữa, nó có cái chất không biết đó, cho nên nó khiến cho mình mệt. Còn cái biết á, thì cái biết gì thì nó biết, nó làm cho mình trôi chảy cái thần kinh, cái ý của mình, tức là mình động, mình theo cái động đó mà mình sanh ra cái vui hay là sanh ra cái ưa, cái thích hay cái đồng ý hay cái bất đồng đó. Cho nên giữa hai cái lực đó đều là cái lực, nghĩa là nó vô minh. Cho nên biết hay là không biết đều là vô minh đó. Và trong khi đó mình không có cái biết hay là không có không biết, nhưng mà thật sự là tất cả sự vật nó là đang ở trong trong mình. Bởi vì khi mình nhìn một sự vật tức là sự vật đó là mình. Bởi vì nếu thường thường mình nói mình tức là mình nói trong thân thể này, mình nói trong cái ta này, tức là tôi, là ta, là mình. Chứ mình không bao giờ nói là tôi là cái đó, tôi là cái tủ, cái bàn, cái ghế hay là tôi là người đó, mình không nói đó. Nhưng mà khi mà mình không nói gì hết, mà mình không có cảm nghĩ gì hết, mình không là cái gì cả, nhưng mà mình nhẹ nhàng, vui vẻ, mà mình hướng lên tất cả mọi sự vật, thì sự vật đó nó cùng với mình trong một cái lực sống. Nó rất là yên tĩnh, rất là thanh bai, rất là cao thượng ở trong một cái đó. Cho nên nó có một cái sự hỷ nhẹ nhàng, thì trong cái chỗ đó mình không có cái không biết đó. Cho nên nó gọi là minh. Trong cái đó cái gì thoáng qua mình có thể gọi là biết, nhưng mà cái biết đó nó không động, mình không động mà thật sự mình cũng không tỉnh, mình không bị cái sự tỉnh quá ở ở vật hay ở tâm, mà mình không bị cái sự dao động ở trong đầu hay là ở trong cái nhìn hay cái nghe. Cho nên âm thanh đến hay là âm thanh đi mà mình không nói là tôi nghe hay tôi không nghe, nhưng mà mình biết hết qua lỗ tai. Cho nên cái vật gì nó trước mắt mình, nó có hiện đó hay là nó biến mất, mà mình cũng không nói là mình thấy hay không thấy. Rồi tất cả mọi cái nó đến và nó đi, tất cả cái trần ở bên ngoài nó đến và nó đi, nó là như thế. Mình không sanh ra nói là tôi thấy điều đó hay tôi không thấy điều đó, hay là tôi có chánh kiến, tôi có tà kiến. Mình không sanh ra cái sự lảm nhảm mà nói ồn ào đó nữa đó. Vì thế cho nên cái tâm của mình nó trở thành một sự tĩnh lặng, nó giống như là nó bất động, mà bên trong giống như nó vô tri, nhưng mà không phải là vô tri. Còn tất cả cái biết, cái tất cả những cái hiểu biết, tri kiến, tri thức rồi đó, nó dẹp hết, nó lặng tiếng tĩnh hết cả. Bởi vì tất cả này nó là cái tương đối, nó là cái hậu thiên của cái gì đầu tiên đó. Đó thật sự nó cũng không phải là tánh biết, nó cũng không phải là tánh thấy nó gì cả. Bởi vì khi mình nói ra một cái từ gì đó, dường như nó có cái chủ thể, nó có cái chủ đề, và nó có một cái chuyện để mình nói. Dù là cái chuyện đó nó rất cao thượng, nó rất nhẹ nhàng gì đó, thì nó cũng có vấn đề, nó cũng có một tí gì gợn lên của cái đó, nó khác hơn một cái gì nữa mà mình chưa nói hoặc mình không biết. Bởi vì mình có cái biết mới nói, mà cái biết là biết cái gì? Dù là tâm hay vật mình cũng có cái biết. Trong tất cả cái đó là cái lực nó là một cái thế lực mềm và lần lần nó cộm lên, lần lần nó thành ra một cái tính chất dao động, mà dao động âm thanh nó thành ra nó réo rắt, nó chạm nhau, mình cảm thấy dường như có âm thanh bên trong, rồi mình rồi dường như cảm thấy có hình lượng bên trong, nó có cái thời tính thời gian bên trong, rồi nó có cái không gian bên trong, nó đều là cái tượng hình bên trong không. Nhưng mà điều đó thật sự nếu mình thích một cái trò chơi kỳ lạ thám hiểm thì mình bư bư bư siêng năng theo dõi cái này, còn nếu không thì mình rất khó khó theo dõi, khó thấy. Cho nên đến lúc mà mình không còn thấy một cái gì nữa ấy cả, mình không còn biết một cái gì ấy cả, nhưng mà mình không có cái ngu, mình không có cái không biết, mà mình cũng không nói là cái biết, tất cả sự vật nó liền như thế. Nếu một cái gì xảy lên thì mình thấy là cái ảo đó do chính mình thôi. Còn sự vật nó đang là sự vật và nó đang chuyển động, nó đang biến mất trước mặt mình. Có khi nó không là gì hết cả. Nhưng mà cái nghiệp con người mình á thì tự nhiên mình nó ở trong cộng đồng với căn trần thì nó hiện hữu ra như thế. Nhưng mà giả tỷ như thật sự ma quỷ thì nó không có như thế, như mình là mình có tấm vách, nhưng mà ma quỷ nó có thể đi xuyên qua đó. À, hoặc là chư thiên thì nó không dính dấp gì tới cái đó, cho nên do cái nghiệp ảo ảnh mình nó sinh lên như thế. Cho nên bây giờ mình nói cái gì cũng trật, mà mình không nói cái gì thì mình không biết, mà mình nói cái gì thì nó sanh ra phân biệt chứ không là dễ cả. À, cho nên nếu mình muốn thích thú cái sự nghiên cứu đó, mình quay trở lại mình thì lúc đó mình biết thật sự cái sáng đó là cái gì và cái không sáng là gì. Bởi vì cái không sáng thì luôn luôn nó muốn, luôn luôn nó sanh ra lực. Còn cái sáng thì nó không có sanh ra cái lực đó. Nó cần lúc, nó cần rõ ràng. Còn cái không sáng bởi vì cái lù mù trong đó nó mới sanh ra cái động. Cho nên kinh mới nói vô minh duyên hành. Bởi vì chính cái không sáng đó là một cái vật chất đen, một cái thế giới hắc ám, cho nên tự nhiên nó sanh ra ma quái ở trong đó, nó sanh ra động. Mà cái hành đó nó mới đánh động vào một cái rất bí mật, gọi là cái tâm mình, nó mới sanh ra cái thức. Thức nó mới sanh ra cái khái niệm, cái danh và cái tướng sắc. Cứ như thế mà nó 12 nhân duyên nó sanh lên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sát duyên lục căn duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Mà ngược lại cái sanh, tức là cái không sanh thì tất cả cái kia nó đều dẹp hết cả. Nhưng mà một quán 12 nhân duyên này thì thật sự chúng ta có một sự đam mê thích thú lắm thì mới quán được, mới thấy được. Còn nếu không thì chúng ta chỉ theo cái đường mòn mà chúng ta đi. Cho nên hồi trước xưa rồi, tôi đọc cái 12 nhân duyên đó, từ cái vô minh đó tôi mới bư cảm hứng làm ra mà mấy cái câu mà giống như mấy câu thơ. Mà cái này rất lâu tôi chép ở trong những cái tập thơ cũ của tôi đó. Tức là gọi là vô minh giống như người mù mà không biết gì cả, cho nên cứ đi đi và đi mãi, đi rồi không biết nó sụp lúc nào, nó té lúc nào và nó chết, nó sống lúc nào cũng không rõ. Cho nên nó gọi là người mù đi trên đường trơn. Cái người mù mà đi trên một cái đường trơn trật ngồi lại, trật chân té xuống chạm nhầm hai gai, gai đâm lũng sáu vết dài, chế thuốc chẳng bớt rài mai không lành, khi được khi không cũng đành, muốn tìm kiếm nữa nữa để dành sức thêm. Gì cái này gì quên thành nêm, cuộn tròn chế định tuổi trên cái này, vùng lên say sẩm mặt mày, té nhầm đống lửa một giây kinh hồn. Tức là người mù là cái vô minh đó, đi trên đường trơn, cái đường trơn là đường sanh tử, cái đường sống và chết. Người mù đi trên đường trơn, trợt chân té xuống chạm nhầm hai gai là danh và sắc. Tức là mình chạm nhầm một cái mình tạo thành một cái gai nhọn là cái khái niệm, là cái niệm và cái tướng của cái tướng của cái niệm, cho nên danh và sắc chạm nhầm hai gai. Gai đâm lũng sáu vết dài là mắt tai mũi lưỡi thân ý, đó là lục căn đó. Chế thuốc để đáp rài mai không lành, mình tìm kiếm tu hành kiểu này kiểu kia để mình chữa nó, hoặc là mình tránh né nó bằng cách này cách kia, cho nên mình chế thuốc để mình hàng phục nó, để đáp rày mai không lành. Nhưng mà khi được khi không cũng đành, mình chả biết làm sao kiếm tìm đáp mãi để dành đáp thêm đó, tức là mình dự bị những cái giáo lý, những cái pháp, những cái cách thức trốn tránh chạy nhảy, nghĩa là tu tập đủ thứ chuyện ấy. Cho nên khi được khi không cũng đành, kiếm mãi để dành đáp thêm. Cái này quyện kén thành nêm, tức là nó thành ra một cái nghiệp dĩ, tức là cái quả của trời người. Vì cuộn tròn chế mãi tuổi trên cái này đó, nó sẽ thành danh thành pháp. Nhưng mà đồng thời đó, một lúc nào nó cũng ở trong mơ thôi, trong mê thôi. Rồi mình giật mình á, vùng lên say sẩm mặt mày, tức là mình cũng cũng ở trong cái vô minh, cái lực vô minh đó mà nó đảo lộn, nó trở thành cái chết. Rồi té ra một lần nữa, té nhầm đống lửa, một giây kinh hồn. Cũng giống như chư thiên vậy đó. Để bữa nào giảng cái chết của chư thiên, chúng ta sẽ thấy chư thiên họ cũng chết. Nhưng mà họ chết có lẽ là họ họ họ, họ tự vào trong cái rừng, cái thi lâm của họ họ chết. Và nó cái ngũ si tướng hiện như thế nào đó, rồi họ biết họ chết. Và những vị thiên khác họ cũng đứng xa xa họ nhìn thôi. Rồi thấy họ cái người cái chư thiên nó tan dần dần dần, rồi họ lại đi đi đầu thai. Cho nên cuộc sống này thấy nó thật sự, nếu mà mình ở trong cái môn mà nghiên cứu về vấn đề mà của cái sự hiếu kỳ, nghĩa là vĩ đại của sanh tử hay là của vũ trụ, thì nó là chân chính nhất, không có một sự nghiên cứu nào mà hơn cái sự nghiên cứu này. Bởi vì mình nghiên cứu đó là nghiên cứu chính mình nghiên cứu ngay cả cái sự sống và sự chết, cái sự tồn tại, sự biến mất của nó là gì. Cho nên trong sự nghiên cứu này thì thực sự ít có ai mà đầu tư vào. Chứ nếu mà người ta đầu tư giống như là cơ quan NASA hoặc là một cái cơ quan gì vĩ đại nhất thì thực sự chắc là có nhiều người nghiên cứu lắm. Tôi có tiền à, tôi bỏ mỗi năm chừng 1.000 tỷ để mà nghiên cứu cái này, giống như người ta bỏ 700 tỷ để mà người ta nghiên cứu về về vấn đề chiến tranh hay là chuẩn bị chiến tranh vậy đó. Thì mình nghiên cứu cái này là mình nghiên cứu về hòa bình, nghiên cứu về để đi đến cái sự bình an, đi đến cái hạnh phúc. Nhưng mà phần nhiều thì nó là từ thiện không, tự con người đó họ ráng, nghĩa là họ họ ráng họ họ đeo cơm đeo nước để mà họ họ tới chỗ nào đó ngồi yên lặng họ nghiên cứu, hoặc là ở trong một cái lớp học nho nhỏ, rồi có mấy ông sư mấy bà sư đó họ ngồi họ nghiên cứu. Nhưng mà bởi vì cái tài khoản nó ít quá, cho nên họ nghiên cứu nó không mạnh. Thế cho nên nó không có một cái hội nào mà nghiên cứu sinh tử, nghiên cứu cho nó vĩ đại. Cho nên tôi mà nếu mà tôi có tiền tôi giàu, tôi trả lương cho những người mà nghiên cứu sinh này rất là nhiều. Thì họ nghiên cứu dữ lắm, tối ngày họ nghiên cứu dữ lắm. Nhưng mà họ sẽ thật sự lúc đó họ cũng rất khó, bởi vì họ thấy họ nghiên cứu mà trên đầu họ đội một cái đội rất là nặng, họ đội một đống đô la, thì họ nghiên cứu đó nó không thành được, bởi vì luôn luôn cái ý họ có cái tài lợi đó. Cho nên nó lại là một người hy sinh từ ban đầu, họ không có là vì lý do gì cả, họ cũng không cần tiền, họ cũng không cần bất cứ ai khuyến khích gì cả, thì cái nghiên cứu đó với sự thật, tức là họ một mình họ lặng lẽ thôi. Và họ cũng không cần ăn, không cần uống, không cần bất cứ gì. Và họ tự nhiên họ đi vào thì tự nhiên họ sẽ gặp được cái điều đó. Còn nếu mà họ mang một chút xíu gì thì nó cũng nặng thôi. Cho nên khi mà chúng ta bay được lên hư không, tức là chúng ta không có cái gì cả. Tất cả thân tâm nó đều biến mất. Thì chúng ta mới bay lên được. nó không còn cái trọng lượng nữa. Cho nên đứng về cái minh nó cũng vậy nữa, cái minh nó chỉ là ánh sáng thôi, mà ánh sáng nó là không không không có từ đâu ấy cả, không phải ánh sáng của lửa, không phải ánh sáng của điện, không phải ánh sáng của bất cứ gì, mà ánh sáng này ánh sáng vô tự tính, cho nên nó là minh và nó không nương nhờ bất cứ một cái vật liệu gì, nghĩa là để biến ra nó, biến biến ra cái ánh sáng đó, cho ánh sáng nó là nó tự sáng thôi. Cho nên gọi là minh, minh là sáng. Nó không phải là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, và không phải ánh sáng của bất cứ gì, kể cả ánh sáng của chúng ta mà chúng ta khởi trí lên để mà được sáng suốt nó cũng không cần nữa. Cho nên nó trở lại với cái mà thật sự không có bóng tối và cũng không có ánh sáng, không có bất cứ cái gì. Ở trong đó thì tự nhiên nó thấy, tự nhiên nó sẽ bừng lên cái không có tối. Không có tối nữa. Cho nên nó gọi là minh. Nghĩa là nó có thể coi như là thấy biết được, nhưng mà nó không có cái người thấy biết gì hết cả, thì nó là minh. Cho nên cái minh này thì thật sự là hễ có minh thì không có vô minh, cũng như hễ có ánh sáng thì không có bóng tối, chứ thật sự không phải ánh sáng nó đuổi bóng tối. Không phải là chúng ta tu hành mà chúng ta đuổi được cái tà ác đâu. Cho nên nó không phải vậy. Cho nên nó không có dùng bạo lực, nó không có phải mà mình dùng cái này để áp đảo cái kia. Nhưng mà hễ có cái này thì không có cái kia, ở trong tâm của mình vậy đó. Hễ mình có cái tà kiến thì không có chánh kiến, mà khi chánh kiến đến thì không có tà kiến. Còn cái ở giữa cái con đường mà tương đối tri thức đó, thì cái đó nó sanh ra kiến thức để lấp đầy, để cái này là cái kia. Cho nên cái này nó khác, cho nên cái ánh sáng của minh á, của giác ngộ, nó là không vượt qua tất cả những cái tương đối, những cái nhờ vả, những cái tương tác với tất cả gì, nó không từ đâu mà nó. Cho nên người gọi là ngộ, có nhiều khi họ không học họ cũng có thể ngộ được, họ không tu họ cũng có thể ngộ được, cho nên nó không nhất định như thế. Cho nên hôm nay nói về cái bài và vô minh này thì tôi cũng nói, nghĩa là nó đa dạng một chút, tức là cái căn bản như là cái bài của Đức Phật nói ở trong cái tương ương bộ này và cái từ vô minh này, đó là cái bài đầu của cái tập 5 trong tương ương, để chúng ta thấy rằng cái điều này nó cũng tạo ra một cái niệm để chúng ta suy nghĩ rằng mình có nên tìm hiểu về vô minh không. Nếu mình tìm hiểu vô minh thì mình bắt đầu phải tìm hiểu về từ đâu. Mình phải biết làm gì để cho mình không còn vô minh nữa.